Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1078, thúc đẩy kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm ý tưởng rất đơn giản. Liền là tìm ra những cái kia phần tử khủng bố. Sau đó một lưới bắt hết, chấm dứt hậu hoạn, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không uổng công để cho chính phủ nước Mỹ phải tiện nghi. Luôn có chút lợi ích muốn trao đổi. Ngươi cùng ngươi đồng nghiệp còn có liên lạc đi. Theo vào hôm nay chuyện này, tùy thời cùng ta liên lạc. Trần Phàm hướng về phía Sarah nói. Chúng ta cần người thứ nhất tài liệu. Để phán đoán chúng ta sắp chọn lựa một ít các biện pháp. Chính ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Ta biết, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Sarah cười. Nàng nghe được Trần Phàm quan tâm, trong lòng có chút ấm áp. Ta sẽ tùy thời liên lạc với ngươi. Ta đang cùng vào chuyện này. Đã có bước đầu kết quả đi ra. Thực hiện nổ là hai người. Một cái phụ trách đường phố. Một cái phụ trách quảng trường pho tượng. Nhìn như cũng giống như là một cái là người Tây Phương. Một cái là người châu Á. Giống như là người Ả Rập. Sarah ở phương diện này vẫn là có thiên phú của nàng. Người nào loại một cái là có thể phân biệt đi ra. Dù sao cũng là ở mang qua một trận. Tư chất rất cao. Có hình ảnh cho ta phát tới. Như qua cùng chọn lựa hành động. Cũng kịp thời chỉ biết ta. Trần Phàm hướng về phía nàng vừa nói. Cuối cùng vẫn là lại dặn dò một câu. Chú ý mình an toàn. Ta biết. Yên tâm đi. Sarah không có phản bác. Cũng không có nhấn mạnh mình thật lợi hại. Nàng rất hưởng thụ Trần Phàm loại này dặn đi dặn lại. Cho nên rất thùy mị đồng ý. Nàng bất chi bất giác ở Trần Phàm trước mặt thay đổi mình tính cách. Cho nên nói tình yêu thật đúng là có thể thay đổi một người. Sarah chính là như vậy. Mặc dù nàng vẫn là không ưa Trần Phàm cùng nhiều nữ nhân như vậy sống chung một chỗ. Cho nên nàng bây giờ cũng không muốn ở trong biệt thự. Chỉ muốn một người. Cùng bọn họ cô lập ra. Sau đó ở một cái thời gian, một cái địa điểm cùng Trần Phàm thỉnh thoảng tới một ước hẹn là được. So cùng nhiều nữ nhân như vậy sống chung một chỗ cảm giác muốn tốt hơn nhiều. Người muốn thông qua tới tra được những tên kia. Kristen nhìn xem Trần Phàm. Đúng vậy, những tên kia không có để lại bất kỳ chứng cớ. Bao gồm chỉ tay các loại. Không thể nào tìm được. Cho nên chỉ có thể xem cùng năng lực. Bất quá nếu như bọn họ muốn đối với ta hoặc là các ngươi bất lợi. Tối thiểu các ngươi mới có thể đối phó được. Ngọc bội, chiếc nhẫn ngọc đều phải tùy thân tùy thời đeo ở trên người. Trần Phàm nhìn xem Kristen. Trừ Mia cùng Helena cùng với Meyer ra. Các ngươi nhất định phải nhớ ta. Đeo lên những cái kia trò vui. Nơi này mọi người nghe nàng nói rất trân trọng. Liền gật đầu một cái. Đáp ứng. Một lát sau, thì có người gọi điện thoại đi vào. Là Christina, nàng bị Trần Phàm nghỉ. Nhưng nhìn thấy nổ án sau đó, nàng liền chủ động gọi điện thoại tới. Yêu cầu cùng Trần Phàm chung một chỗ. Chuẩn bị bắt đầu công tác. Trần Phàm không có phản đối. Đáp ứng để cho nàng tới. Bất quá cú điện thoại này giống như mở ra điện thoại cửa vậy. Sau đó chính là liên tiếp điện thoại gọi tới. Trần. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ lại thành nhân vật tân văn. Lần này đánh vào là Peter. Hắn rất cao hứng cùng Trần Phàm vừa nói, Trần, ngươi một lần nữa trở thành cái thành phố này anh hùng. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ, nếu như có đài truyền hình hoặc là báo, internet phỏng vấn ngươi mà nói, ngươi nhất định phải hướng bọn họ giới thiệu chúng ta điện ảnh. Đây là một cái tốt vô cùng tuyên truyền cơ hội. Đầy đủ người dân Mỹ cũng đang ngó chừng ngươi. Xem tài năng của ngươi. Nguyên lai người này đánh là cái chủ ý này. Cái này làm cho Trần Phàm không kiềm được khóc cười không thể. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đồng ý. Sau đó chính là Thành Long cùng Ngụy Siêu. Bọn họ hai cái tránh khỏi lần này nổ. Vì vậy đối với Trần Phàm một nhà an nguy rất là lo lắng. Khi lấy được Trần Phàm bảo đảm sau đó. Bọn họ lúc này mới yên lòng. Nổ án cho Los Angeles mang tới một ít bất tiện. Rất nhiều địa phương giao thông bị phong tỏa. Muốn xuất hành mà nói, thì nhất định phải đi vòng một ít trọng điểm địa phương tăng cường quản chế. Mà lễ tạ ơn 3 ngày chúc mừng hoạt động ngày ở ngày thứ 2 thời điểm cũng đã hủy bỏ. Bây giờ là tận lực giảm ít người bày tụ tập địa phương hoạt động. Thị trưởng đang đọc diễn văn. Lúc này Helena chỉ máy truyền hình hướng về phía mọi người vừa nói. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Liền thấy trong TV quả nhiên xuất hiện như vậy thị trưởng buổi họp báo tin tức. Biểu hiện do tin tức phát ngôn viên đang đọc diễn văn. Sau đó liền mời ra Los Angeles thị trưởng. Rất hiển nhiên bọn họ phản ứng vẫn đủ kịp thời. Los Angeles thị trưởng Christopher Granmo đã ở trên TV phát biểu. Bày tỏ muốn cùng phần tử khủng bố đấu tranh rốt cuộc. Hơn nữa tuyên bố Los Angeles thị khu mấy chỗ giới nghiêm địa phương. Lúc nói chuyện, Chris nhờ phất sắc mặt đau buồn. Mặt đầy áo não dáng vẻ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Từ người này sau khi lên đài, hắn chuyện phiền toái liền một món tiếp một món. Đặc biệt là ở mấy cái tháng này bên trong, biểu hiện 4 con rồng hung ác đem Los Angeles thành phố quậy đến long trời lỡ đất. Giới nghiêm rất dài một đoạn thời gian, mượn lại là lần này khủng bố tập kích, để cho Los Angeles thành phố lần nữa bị thương nặng. Loại này bị thương nặng không chỉ là biểu hiện ở nhân viên thương vong, dân chúng khủng hoảng phía trên. Lại là biểu hiện ở đối với Los Angeles tòa thành thị này khách du lịch bị thương nặng phía trên. Bây giờ đã rất nhiều nước Mỹ thành phố cũng bao gồm một ít nước ngoài quốc gia cũng đối với Los Angeles ban bố thành phố du lịch cảnh cáo. Đây đối với một tòa thành phố du lịch tới nói, đã là một cái đả kích khổng lồ. Thị trưởng nói qua sau đó. Sau đó lại là thống đốc bang phát biểu. Thống đốc bang Owen Manuel cũng là mặt đầy đau buồn trạng. Đồng dạng cũng là biểu đạt đối với phần tử khủng bố quyết không ý thỏa hiệp. Dĩ nhiên rất nhiều tham dự ký giả cũng muốn biết điều tra tiến triển. Nhưng là ở buổi họp báo ở trên căn bản cũng không có liên quan đến phương diện này ý liền tuyên bố. Giải tán, ngay tại xem tin tức lúc này Trần Phàm điện thoại di động lại vang lên. Lần này nhìn xem, là Miken. Vừa thấy là hắn dãy số, Trần Phàm cũng biết có thể là liên quan tới chính phủ đối với mình khen thưởng chuyện. Vì vậy nhận nghe điện thoại, liền nghe được Miken mang tiếng cười thanh âm truyền tới. Trần, ta không thể không chúc mừng ngươi một tiếng. Ngươi có thể sẽ đạt được Los Angeles vinh dự dân thành phố. Miken nhẹ nhàng cười, mặc dù nói là chúc mừng, nhưng là nghe được, còn có một chút vẻ nhạo báng. Người sẽ phải chịu đầy đủ người dân Mỹ kính ngưỡng. Đây là chuyện tốt, nhưng là, người biết, cũng có thể là chuyện xấu. Ta biết, Miken, ta bị đẩy tới trước nhất đài, thành phần tử khủng bố trước mặt cái bia. Bất quá, ta vẫn là hướng để cho ngươi truyền một câu nói. Ta là có điều kiện. Trần Phàm cũng cười lên, cùng Miken không việc gì khách khí, liền trực tiếp đưa ra mình điều kiện. Ta muốn trao đổi lợi ích. Các chính khách đều là nói lợi ích. Coi như là Miken đang cùng Trần Phàm làm việc lúc này cũng bình thường sẽ có lợi ích lên trao đổi. Huống chi là những chính khách kia cửa đâu. Được rồi, nói một chút xem, ta sẽ thay ngươi chuyển đạt. Miken nhiều hứng thú hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Ở hắn xem ra, Trần Phàm còn cần gì? Cái gì cũng không nhu cầu. Hắn là cường đại như vậy. Cơ hồ là muốn cái gì đều được thực hiện. Hơn nữa còn có khổng lồ như vậy tài sản thành tựu hậu thuẫn. Ta muốn xây dựng một cái bệnh viện trung y. Không phải chi nhánh ở Tây Y phía trên trung y. Hoàn toàn tồn tại. Còn có, ta cần phải mau sớm để cho thống đốc bang tiên sinh thông qua trong thuốc pha chế sẵn pháp án. Để cho ta trong thành thuốc mau sớm đưa ra thị trường. Nói thật. Chúng ta đã là hết thảy các thứ này chuẩn bị kỹ càng. Còn kém một cái thời cơ. Vừa vặn bây giờ có một cái. Trần Phàm hiền lành không khách khí đưa ra mình yêu cầu. Dĩ nhiên, những chuyện này ta cũng cần ngươi thúc đẩy. Đây là cơ hội tốt. Miken, ta không muốn bỏ qua. Ngươi biết không? Nghe được Trần Phàm nói rất trịnh trọng. Miken vẫn là gật đầu đồng ý. Với là nói, ta tận lực đi. Nếu như thống đốc bang tiên sinh đồng ý, ta thì sẽ bắt tay thúc đẩy chuyện này. Tin tưởng mạch nỗ ngươi tiên sinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng là lần đầu tiên thấy vì để cho một người tiếp nhận vinh dự dân thành phố, lại còn phải dùng lợi ích đi trao đổi. Ngươi là cái đầu tiên. Chân, nhưng là, tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Chân phàm cười, sau đó liền cúp điện thoại. Hướng về phía Zoe cùng Kristen nói. Zoe, ta sẽ cho một mình ngươi trong thuốc pha chế sẵn cách điều chế. Ngươi căn cứ cái này cách điều chế. Mau sớm tiến hành nghiên cứu. Thuốc đông y nhất ý tứ là bởi vì người mà dị dùng thuốc quy củ. Đây là hạn chế trong thuốc pha chế sẵn dược hiệu một đại chướng ngại. Cho nên ngươi phòng nghiên cứu chính là chọn mau nghiên cứu ra phát ra loại này cách điều chế mỗi. Một người cũng có thể sử dụng lớn nhất dược liệu giới tính. Ta biết, ta sẽ mau sớm. Zoe gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem chân phàm. Làm sao? Chúng ta muốn bắt đầu thành lập xưởng chế thuốc liền sao? Bang California sẽ thông qua tương quan pháp án sao? Cái này phải dựa vào tự chúng ta thôi động. Chân phàm gật đầu một cái. Vừa hướng Kristen nói. Phòng khám bệnh bây giờ trọng yếu nhất chính là liên lạc những cái kia ở phòng khám bệnh chữa trị. Qua những cái kia các nghị viên bang. Cổ động bọn họ tới thúc đẩy tương quan trung y viện thiết lập tương quan pháp án thúc đẩy. Đừng để cho cơ hội lần này lãng phí. Dĩ nhiên, ta đã sớm tại bắt đầu làm như vậy rồi. Kristen đắc ý hướng về phía chân phàm vừa nói. Từ ta biết chúng ta có thể sẽ thành lập trong bệnh viện lúc này ta liền đối với những cái kia tới. Chữa bệnh các nghị viên nói. Rất ý tứ đơn giản. Nếu như, người suy nghĩ nhiều sống một ít năm, không bị bệnh đau hành hạ. Như vậy, ủng hộ ta đi. Dĩ nhiên, ta là dùng rất uyển chuyển giọng nói. Ủng hộ chúng ta chính là ủng hộ mình sinh mạng. Ta làm sao nghe hình như là nào đó lời quảng cáo. Mia không nhịn được thì phải cười. Đúng vậy, chúng ta chính là cần quảng cáo. Kristen nhìn Mia một cái. Nhún vai, bây giờ nhìn lại, chúng ta muốn biểu hiện thân thủ thời điểm đến. Nói thật, Kristen rất hy vọng lần này có thể thành công. Nàng rất thích ở sự nghiệp tiến thêm một bước cảm giác. Cái này so với đóng phim cũng còn phải qua ghiền. Trên TV... Thống đốc bang đang thổi phồng cái gì toàn dân cùng phần tử khủng bố làm đấu tranh lời nói. Chân phàm nhìn buồn cười. Cái này giống như là Trung Quốc kiểu cổ động vậy. Để cho phần tử khủng bố rơi vào người dân Mỹ toàn dân đấu tranh chính giữa đi. Xem ra, lần này chính phủ đúng là muốn hạ quyết tâm. En xem tin tức ở giữa mạch nỗ ngươi thống đốc bang. Thở dài một cái. Sau đó liền nói. Như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn là phải cứ theo lẽ thường đi phòng khám bệnh sao? Dĩ nhiên, tại sao không đi đâu? Ta bây giờ có thể sẽ trở thành vinh dự dân thành phố. Cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Hơn nữa ta còn phải đích thân đi phòng khám bệnh xem mạch. Chân phàm nhìn xem En, cười nói, nếu ta là anh hùng, như vậy thì nên biểu hiện ta không sợ một mặt. Các ngươi nói sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/ston-tsong-tsi-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-ts tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.